Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 740. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt ông lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Lâm Uyển. Ông đưa tay ra, giọng trầm ổn, "Bác sĩ Lâm, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu." Lâm Uyển lịch sự bắt tay ông, cười đáp, "Chào mừng lão thủ trưởng, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Bọn cháu vừa nướng vịt xong, mời mọi người vào cùng ăn à?" Lão thủ trưởng vốn định từ chối, định nói mình đã ăn rồi, nhưng vừa hít một hơi, mùi vịt nướng thơm lừng lập tức xộc vào mũi. Ông hơi khựng lại, sau đó vẻ mặt vẫn nghiêm túc như cũ, nhưng lại gật đầu, "Vừa hay đang đói, ông họ Cố, các cháu cứ gọi ông là ông Cố là được." Lâm Uyển mỉm cười, sau đó giới thiệu từng người, "Đây là chồng cháu, Lục Chính Đình, còn đây là bác sĩ Kim, hai đứa nhỏ là Minh Lương và Minh Quang, còn có vài người trong đại đội." Lão thủ trưởng Cố liếc nhìn Lục Chính Đình, ánh mắt đánh giá một chút rồi bất ngờ duỗi tay ra. "Người từng đi lính." Lục Chính Đình bắt tay ông, đồng thời báo phiên hiệu đơn vị cũ của mình trước khi rời ngũ. Lão thủ trưởng Cố khẽ gật đầu, khen một câu, "Không tồi." Sau đó, ông lại bắt tay bác sĩ Kim, mỉm cười nói, "Có tinh thần của Bơ Thun, từ thành phố lớn về phục vụ nông thôn, rất đáng quý." Tiếp theo, ông nghiêm túc bắt tay hai đứa trẻ, nhưng khi đến lượt Tiểu Minh Quang, ông cụ hơi sững người, ánh mắt chăm chú quan sát cậu bé. Một lát sau, ông trầm giọng nhận xét, "Đứa trẻ này lớn lên thật tuấn tú." Lục Minh Lương lập tức vỗ ngực, giọng đầy tự hào, "Đương nhiên rồi, chú ba và thím ba cháu đều đẹp. Em trai cháu hậu sinh khả úy, càng lớn càng tuấn tú hơn. Cả thôn đều biết Tiểu Minh Quang là đứa trẻ được Lâm Uyển và Lục Chính Đình nhặt về. Nhưng vì thân phận đặc biệt của hai người, không ai dám đồn thổi lung tung, cũng không ai kể chuyện này cho lũ trẻ nghe. Lục Minh Lương vẫn luôn tin rằng em trai là do chú ba và thím ba đến nhà bà ngoại sinh ra, là con ruột của hai người, chứ không hề biết gì về chuyện nhận nuôi." Lão thủ trưởng Cố im lặng nhìn Tiểu Minh Quang thêm một lúc, rồi nhẹ gật đầu, "Cũng đúng thật, đứa trẻ này lớn lên rất giống cha mẹ." Câu nói ấy càng khiến Lục Minh Lương thêm hảo cảm với ông cụ. Trong lòng cậu bé lập tức dán nhãn, "Người tốt, cho ông." Liền vui vẻ mời, "Ông Cố, vào ăn vịt nướng đi à." Trần Chí Cương nghe vậy cũng cười theo, "Vậy chúng tôi cũng xin phép hưởng lộc ăn cùng." Lâm Uyển muốn mời cả nhóm chiến sĩ đi cùng, nhưng bọn họ từ chối, quân số đông, nếu vào ăn chung thì quá bất tiện. Hơn nữa, họ cũng đã có chỗ ăn riêng ở đại đội. Cách chương